Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Dùng cái gì giải lo? Chỉ có ngoại viện, quỷ phương thủ đô, Tô Lần Thành, nhân khẩu cực ít, tên là thủ đô, còn không bằng Thần Châu một tòa lớn chút huyện thành nhiều người. Vùng ngoại ô tán lạc một chút nhà bạt, nội thành lại là phồn hoa không ít, có phần có một ít cao lầu, tràn ngập hiện đại khí tức, một dòng sông xuyên thành mà qua, cao nhất một tòa trong lâu, một chỗ trong phòng họp, mấy người chính đang nói cái gì? Các ngươi nhìn, ta đã sớm nói, tôn giả khẳng định không hội ngồi yên không lý đến, chỉ cần lão nhân gia ông ta trông thấy, nhất định hội giúp chúng ta thanh quặng mỏ cầm về. Một người trung niên nam tử đắc ý nói, lâu chủ anh minh, may mắn chúng ta không cùng cái kia chút yêu loại phát sinh xung đột trực tiếp. Không phải lời nói, chúng ta ra đại nghiệp đại, vạn nhất bọn chúng vậy học hội du kích chiến. Chúng ta bên ngoài cái kia chút sản nghiệp, đều muốn xong đời, có người su nịnh nói, đây đều là nắm tôn giả lão nhân gia ông ta phúc khí. Không có lão nhân gia ông ta đỉnh ở phía trước, chúng ta há có thể an ổn sống qua ngày. Hiện tại đem một bút thăm hỏi kim gọi cho Trịnh quản gia, liền nói là cảm tạ tôn giả lão gia nhân thay chúng ta thu phục quặng mỏ thù lao. Lưu lâu chủ cực kỳ bên trên đường mà nói lấy, lâu chủ nói là ta lập tức xử lý. Một cái Âu phục nam tử tại chỗ bật máy tính lên, bắt đầu chuyển khoản, đám người ăn mừng một trận. Sau đó có người gánh thầm nghĩ, lâu chủ, lần này tôn giả hội quát lui cái kia chút yêu loại, là bởi vì lão nhân gia ông ta từ trên trời nhìn thấy những người kia đang đào chúng ta dự bị quặng mỏ. Nhưng theo ta được biết, rất nhiều yêu loại đều có thể dưới đất hoạt động. Thần Châu cự thử yêu liền là như nhau. Nếu như bọn chúng vụng trộm đào móc chúng ta khoáng mạch. Ai, ngươi nói vấn đề, ta làm sao không rõ ràng. Nhưng tôn giả chính là thượng giới chân long hiển hóa, vô cùng tôn quý, không phải có cần phải, tự nhiên sẽ không đi dưới mặt đất, đáy biển cái này chút hắc ám chỗ. Lão nhân gia ông ta chỉ ở trên không lui tới, chúng ta vạn không thể được voi đòi tiên. Yêu tộc trộm ta quặng mỏ, cướp ta tài nguyên vấn đề, nhất định phải ý nghĩ giải quyết. Lưu lâu chủ vuốt cằm nói, đúng vậy a, chúng ta Vân Vũ Thành, hoang vắng, chỉ có mấy chục vạn người, muốn quản thúc hơn 4 triệu cây số vuông La Hoang Giá, còn có hơn 1 triệu cây số vuông Quỷ Phương Đại Thảo Nguyên, còn có Châu Úc mới mướn một mảng lớn sa mạc khu vực. Nhân tộc rất nhiều thế lực bị tôn giả trấn phục, không dám đại quy mô nhìn trộm, nhưng cái kia chút giải ở giữa yêu loại, hiện tại rõ ràng sinh động, trộm hái, trộm đào sự kiện tầng tầng lớp lớp, cứ thế mãi, chúng ta tổn thất quá lớn. Có người đi theo lo lắng nói, so với những người khác tộc thế lực, Vân Vũ Thành dựa vào văn hóa xuất thân huyết mạch quan hệ, dính vào thần long tôn giả đầu này kim đại thối, lực uy hiếp gia tăng thật lớn, có thể dùng mấy chục vạn người, khống chế lại Thần Châu phía bắc phía tây mảng lớn cố thổ, trở thành Thần Châu cùng La Sát mới vùng hòa hoãn. Nhưng mà tân sinh yêu tộc hiển nhiên sẽ không thừa nhận điểm ấy. Nguyên bản địa phương này bởi vì khí hậu khô hạn, nguồn nước không nhiều, một mực không có đại hành động, người ở thưa thớt, công nghiệp vậy không phát đạt, công nghiệp đối nước tài nguyên tiêu hao vượt xa nông nghiệp cùng nhân loại hoạt động. Nguyên khí thời đại đến, sinh vật sức sống tăng lên rất nhiều, không quản vẻn vẹn động vật, còn bao gồm thực vật, rất nhiều chịu rét nhịn hạn thực vật vậy đi theo tăng cường, hút nước bảo đảm nước năng lực tăng lên rất nhiều, với lại rất nhiều nguyên khí trận pháp đều có phạm vi lớn cải biến khí hậu năng lực, khô hạn không còn cấu thành khu vực phát triển bình cảnh. Mảnh này rộng rãi khu vực tài nguyên chi phong phú, tiềm lực chi lớn, trên địa cầu đều là số một. Theo mặt trăng nguy cơ tới gần, nước biển ngày càng dâng lên, Lâm Hải rất nhiều thành thị đều lâm vào khủng hoảng, giá phòng cuồng ngã, rất nhiều người cả một đời tài phú bốc hơi hầu như không còn. Cũng may có cường lực điều tiết khống chế, còn có thể duy trì ở trật tự cùng sinh hoạt, mà rất nhiều nhạy cảm bất động sản thương đã đưa ánh mắt về phía nơi này. Không ít người đều tại hướng Vân Vũ Thành xin mua địa. Nơi này độ cao so với mặt biển cao, lại ở vào Á Âu đại lục trung tâm khu vực. Nếu như Thiên Đạo Ba Ba muốn đem nơi này dìm sạch, cái kia mọi người về sau chỉ có thể ở Thanh Tàng cao nguyên. Đang ngồi những người này ai không rõ đạo lý này, bởi vì cái gọi là trước mắt bao người, có được bảo địa, ăn ngủ không yên, dùng cái gì giải lo, chỉ có ngoại viện, đã dạng này, không bằng mời Vân Thành chủ ra mặt, mở một cái, trấn yêu hội, đem tôn giả mời đến làm khách quý. Lần nữa dương hiện một cái lão nhân ra ông ta lực uy hiếp. Có người đề nghị, chủ ý không sai, là đến mở một cái trấn yêu hội. Lão trời cũng thật là, khiến cái này dã thú mở cái gì linh trí. Bọn chúng vừa mở linh trí, chúng ta dã ngoại cái kia chút tài nguyên toàn không an toàn. Ai có công phu mỗi ngày phái người trông coi? Đây chính là gần ngàn vạn cây số vuông địa bàn. Lưu lâu chủ oán trách, phàn nàn thì phàn nàn, thiên môn mở khải, thiên bảng diện thế, thang trời xuất hiện, ép quân địa cầu gia linh xuất hiện chủng tộc tự giác. Vụn cát một bàn là không được, chỉ ít thang lên trời lúc, rõ ràng không thành, từ một điểm này bên trên, còn thật là thiên đạo khiến nhân loại dẫn vào đối thủ cạnh tranh. Tề Thành, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Phương Ninh chính trầm mê ở trong mộng trong tu luyện, hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, chỉ có mình đủ mạnh, mới có tư cách nói, thiên không sinh hiệp khách giáp. Ba la ba la ba, loại hình lời nói, đột nhiên đại gia lại đang gọi hắn. Trong mộng phân thân, huyện đệ, Vân Vũ Thành đánh tới một khoản tiền, còn có một điều thỉnh cầu, 3 ngày về sau. Muốn tại Vân Vũ Thành mở một cái, trấn yêu hội. Chúng ta có đi hay là không? Đương nhiên muốn đi, Vân Vũ Thành nhưng là cái thứ nhất toàn tâm đầu nhập vào chúng ta tổ chức lớn. Là thông qua thùng huynh ngươi hệ thống chứng nhận. Phương Ninh cố ý nói ra. Ếch, được rồi, thống huynh liền thống huynh. Dù sao cái kia lười. Đại Phú Hào đã biết. Hệ thống đại gia bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Chuẩn bị cái gì? Là đến chuẩn bị, nếu là trấn yêu hội, cái kia đến thanh phô trương làm lớn. Ta đếm xem kẹp túi bên trong nhân vật, nhìn xem có bao nhiêu có thể mang đến chống đỡ chàng tử. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, không ít a, đại thanh trùng, thiên ưng, đen vàng hai chó. Đến thanh chó đen tử lấy tới hồ bạc cấp, dạng này liền 4 đại hồ bạc cấp cao thủ, lại thêm ta, vừa lúc tạo thành bồ đề đại trận, địa cầu thiên đạo bên dưới, đều có thể trấn áp nội hải cấp cao thủ. Các loại, ta nhớ được chó vàng tử có thể vọt tới hồ bạc cấp, cũng là bởi vì nó hướng thần đăng hứa qua nguyện, hiện tại mấy tháng đi qua. Chân tướng tổ chức bên kia hẳn là thanh dầu tháp vật liệu đụng đến không kém bao nhiêu đâu. Lại tìm Long Tam công tử muốn một cái long tiên hương. Phương Ninh đối tiểu đệ thực lực cực kỳ đề bụng, bởi vì cái này có thể giúp hắn lười biếng a. Cái này chút đi qua hệ thống chứng nhận tiểu đệ liền là hắn ngoại viện. Thương nghị sẵn sàng, hiệp khách giáp lập tức xông lên trời. Truyền thừa chi địa tìm sáp ong, chân tướng tổ chức bên trong hỏi Long Tam, hệ thống không gian gọi thần đăng, đại thảo nguyên bên trong gặp chó đen, trong thảo nguyên, khô vàng một mảnh bụi cỏ bên trên, chó đen từ bách lý đặc, nằm dạp trên mặt đất, ba ba xem lấy cái kia ngọn màu vàng xanh nhạt ngọn đèn. Hiệp khách Giáp đang tải vào bên trong khuynh đảo lấy màu ngà sữa dịch trạng thể. Chó đen tử đối diện là vàng chó Tiết Bá. Đối phương hâm mộ xem lấy chó đen tử. Không có nghĩ tới tên này. Thế mà nhanh như vậy liền được lần thứ hai cầu nguyện cơ hội. Chủ nhân quả nhiên thiên vị đần chó. Ai? Bách Lý Đặc. Lần này qua đi, người cũng là hồ bạc cấp cường chó. Về sau phải chú ý điểm cường giả phong độ. Cũng đừng cho chủ nhân mất mặt. Ăn cơm không thể đoạt. Nhìn thấy đẹp chó vậy không phải chảy nước miếng. Tiết Bá ân cần dạy. Ân, ta biết, yên tâm. Lần này ta nhất định không sẽ cùng lần trước như thế. Uổng phí hết cơ hội. Chó đen từ khí thế rất đủ mà nói lấy. Hơn nửa năm đó đến, chó vàng tử thân là hồ bạc cấp cao thủ. Không ít tại trước mặt nó diễu võ dương oai. Dưới cái nhìn của nó, có thể so với chính mình sớm tìm đến lão bà. Đoán chừng cũng là bởi vì hồ bạc cấp cao thủ uy phong bố trí. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.